Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 114, gocchuyenaudio.com. Ta không phải đưa ngươi rồi sao, ngươi mang của ta là được rồi. Thành âm hắn lười biếng, mang theo nam tính chỉ mỗi hắn có từ tính lười biếng, ngón tay không để ý vuốt vuốt nàng trên ngón vô danh nhẫn kim cương. Khương Tửu trong mắt nhìn xem hắn thon dài trắng nõn ngón tay, lại hừ hai tiếng. Ngươi lại không có đưa tay ta đinh. Ôn Tây Lễ hẹp dài xinh đẹp hoa đào mắt hướng trên mặt nàng liếc mắt một chút, nụ cười trên mặt xăm lên một điểm nghiền ngẫm. Ngươi cũng quá lòng tham, qua cái sinh nhật còn muốn ta đưa ngươi hai bộ đồ trang sức. Khương Tửu mắt trắng không còn chút máu, yêu đưa không tiễn, nàng cũng không phải mua không nổi. Cát Ôn Tây Lễ nắm tay của nàng, thanh âm trầm thấp cùng nàng có kè mặc cả. Ngươi thay đổi đây đối với bông tai, ta cho ngươi thêm một chuyện lễ vật thế nào? Khương Tửu nhìn xem hắn, nhẹ nhàng mà mở chừng hai mắt, sau đó ở hắn trên mặt dùng sức bấm một cái, cười nhạo nói. Không nên, nàng thu hồi đặt tại trên bả vai hắn tay, đem dầu thuốc cái nắp đắp lên, quay người đi ra ngoài. Ôn Tây Lễ cánh tay dài vung lên, đem người chặn ngang kéo đi trở về, cái cằm đặt ở nàng hõm vai, không quá cao hứng mà hỏi. Ai đưa cho ngươi, như vậy bảo bối ta lấy cái khác đổi với ngươi đều không được. Khương Tửu ngã ngồi ở hắn chân bên trên, nam nhân ánh sáng quả lồng ngực chống đỡ tại sau lưng nàng, đang khi nói chuyện lồng ngực khẽ chấn động ôn nhiệt. Nóng, hơi thở tại nàng bên tai phủ di chuyển. Khương Tửu tuyết trắng đôi má có chút đỏ lên một điểm, sau khi từ biệt đầu, dùng cùi chỏ chống đỡ hắn dựa đi tới lồng ngực. Đừng đụng ta, trên người của ngươi rất khó khăn nghe thấy. Ôn Tây Lễ khuôn mặt đen màu đen, tốn hơi thừa lời nói. Ngươi cũng biết khó nghe, trả lại cho hắn bôi nhiều như vậy. Cũng không biết hương vị ngày mai có thể hay không tàn đi. Ai kêu ngươi đần như vậy? Nàng giơ lên cái cằm, lớn như vậy còn té nhào. Ôn Tây Lễ lật ra một cái liếc mắt chẳng muốn cùng nàng kéo, thừa dịp nàng không chú ý, lấy tay nhanh chóng lấy xuống nàng tai phải bên trên bông tai. Không cho phép mang, Khương Tửu chỉ cảm thấy lỗ tai mắt lạnh, một cái bông tai đã bị Ôn Tây Lễ cướp đi, nàng theo hắn chân bên trên đứng lên, bảo vệ một con khác lỗ tai, trừng mắt hắn. Ôn Tây Lễ, ngươi làm gì thế đâu? Chỉ Diệp đưa cho ngươi. Ôn Tây Lễ hỏi, Khương Tửu nhíu mày, không quá cao hứng. Ai cần ngươi lo, nàng hướng hắn vươn tay. Đưa ta, chấm, ta ngày mai cho ngươi tống biệt. Ôn Tây Lễ đem cái kia hạt bông tai thu vào trong túi quần, một bộ đương nhiên biểu lộ còn hướng nàng thần bí mở chừng hai mắt. Ngươi nhất định phải sẽ thích. Khương Tửu mắt trắng không còn chút máu, cũng không biết thằng này phát điên vì cái gì, người khác đưa sinh nhật lễ vật làm sao lại không thể đeo. Dựa vào cái gì chỉ có thể mang hắn cho. Bất quá vì một đôi bông tai cùng hắn cãi nhau không khỏi cũng quá nhàm chán, nàng liếc mắt nhìn hắn, mở cửa đem dầu thuốc đưa cho cửa người hầu, sau đó quay người đối Ôn Tây Lễ nói. Ta muốn đi thư phòng, người có rảnh rỗi, đi về nhà à. Ôn Tây Lễ từ trên ghế salon đứng lên, hai tay cắm ở trong túi quần, ngữ điệu có chút lười biếng. Nào có ngươi như vậy, thu lễ vật sẽ đem người đuổi đi. Khương Tửu giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi một người ở lại đó chơi à, nàng một đống công tác muốn bề bộn, không có thời gian cùng Ôn Tây Lễ nói chuyện phiếm. Ngày mai đưa ngươi mới bông tai, ngươi bộ dạng này cũng đừng dùng. gocchuyenaudio.com, Khương Tửu giơ lên cái cằm kiêu căng nói. Đến lúc đó hơn nữa, Ôn Tây Lễ trong mắt nhìn xem nàng, giống như nàng cỡ nào tội ác tày trời tựa như, khẽ than bất đắc dĩ nói. Vậy ngày mai gặp, Khương Tửu hừ hừ, ngước mắt nhìn về phía mặt của hắn, nhìn trong chốc lát mới vươn tay ôm cổ của hắn, nhón chân lên ở hắn trên môi hôn một cái. Đi đi, hai, cách chương.